Chương 2924, bí cảnh tận đầu. Còn có bí cảnh. Trên đỉnh núi, chính là một cái cự đại bình đài, phương viên ước chừng ngàn mét. Mà Trần Phong hướng trên đỉnh núi nhìn lại, lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, đỉnh núi kia mì thọ, chính là một mảnh mênh ngông, một mảnh hư vô, không có cái gì. Không có có đờ ớt tờ lì hệ nờ, không có sơn mạch, không có dòng sông, cũng không có cái kia hàng long la hán chi lực tinh hoa. Trần Phong lập tức biết nói, mình quả nhiên đi tới vùng thế giới nhỏ này tận đầu, vậy bên ngoài chính là một mảnh vô tận hư không. Trần Phong thật dài thở dài miệng khí, đưa ánh mắt về phía tòa kia bình đài. Đem cái này bình đài nhìn một vòng mấy lúc sau, Trần Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, thậm chí có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tranh thủ thời gian lại nhìn một lần, thế là trên mặt chấn kinh chi sắc nặng hơn. Mà chủng loại Trần Phong xem hết lần thứ ba thời điểm, hắn rốt cục phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao có thể cái này, sao có thể. Trần Phong khiếp sợ đến cực điểm. Để hắn khiếp sợ không phải cái này trên bình đài có cái gì chân quý không thể tưởng tượng bảo vật, mà là bởi vì, Trần Phong ở trên đây, vờ ơ y ma không thu hoạch được gì. Hắn không thấy gì cả phía trên này, đúng là giống tuyết không có cái gì. Trần Phong kinh hô nói, không có khả năng à. Phía trên này làm sao có thể thứ gì cũng không có chứ. La Hán bí cảnh, liên quan đến tại hàng Long La Hán chân kinh, chân Long La Hán môn đời thứ nhất tổ sư bắt đầu từ nơi đây thu được hàng Long La Hán chân kinh tản thiên. Mà cái kia tản thiên sẽ chỉ tồn tại ở nơi này, cũng chỉ có thể tồn tại ở nơi này, làm sao lại không có gì cả chứ. Điều đó không có khả năng a, hoàn toàn không nên a. Trần Phong ngược lại là không có tức hồn hện, chỉ là hắn cảm thấy vô cùng không hợp lý. Bởi vì nơi này là hẳn là có, đây là Trần Phong làm ra kết luận. Mà cái kết luận này, Trần Phong kết luận tuyệt đối là đúng. Tại thời khắc này, Trần Phong thậm chí có chút hoài nghi mình. Nhưng là rất nhanh, hắn chính là lung lay đầu, nói ra, không có khả năng, ta làm ra cái này phán đoán không thể nào là sai, nơi đây nhất định hẳn là có. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt tinh quang vừa hiện, nghẹn ngào nói, ta đã biết. Khẳng định là bởi vì cái này. Sau một khắc, Trần Phong đưa tay từ trong ngực sờ mó, lập tức chính là móc ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chính là hai cái tàn phiến hợp lại, hình thành một cái hoàn chỉnh địa đồ, chính là cái kia tiến vào vòng thứ ba đầu mối tung tích địa đồ. Mà nói đến cũng là kỳ quái, Trần Phong vừa mới đem vật này lấy ra. Cái kia vốn là không có vật gì trên bình đài, đông nhiên ở giữa có phản ứng. Phanh phanh phanh phanh, bình đài bốn cái góc. Riêng phần mi nhờ đều là nổ tung một đạo tuyền nhãn, chỉ bất quá bên trong phun phun ra cũng không phải là suối thủy, mà là một cỗ bàng bạc lực lượng. Cỗ này bàng bạc lực lượng, cũng không phải là hàng Long La Hán chi lực. Trần Phong nhìn lấy lại phi thường nhìn quen mắt, cảm giác cu nở dê vô cùng quen thuộc. Tựa hồ, cỗ lực lượng này nó đã từng có được qua, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Cái này bốn đạo lực lượng, tại cái kia bình đài chính trung tâm hội tụ. Mà Trần Phong trong tay cái kia địa đồ, cũng là bay lên, bị lực lượng này cho nắm trên không trung. Cái này bốn cỗ lực lượng bắt đầu xoay tròn, bắt đầu tụ tập, cuối cùng hóa thành một cái cự đại huyền ảo đồ án. Cái này huyền ảo đồ án, một trắng một đen, một bên vừa mãnh liệt vô cùng, một bên khác lại là âm nhu như thủy. Lúc này, Trần Phong rốt cục nghĩ tới. Lập tức, một tiếng kinh hô, cái này... Đây là âm dương chi lực, đây là âm dương chi lực, a đây là âm dương đại đế lực lượng. Trần Phong trong chớp nhoáng này sợ ngây người. Lực lượng này, hắn hết sức quen thuộc, bởi vì hắn ban đầu ở âm dương đại đế lăng ngủ tầng thứ nhất, đã từng chiếm được loại lực lượng này. Loại lực lượng này cho Trần Phong mang đến vô cùng chỗ tốt, hắn hôm nay thực lực có thể nhảy lên tới như vậy cảnh giới, loại lực lượng này có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Mà sau đó theo Trần Phong lực lượng đẳng cấp càng ngày càng cao. Những này âm dương chi lực liền cu nở dê tiêu tán, lại không nghĩ rằng lúc này vậy mà tại nơi này lại lần nữa thấy được. Sau một khắc, những này âm dương chi lực đúng là toàn bộ đều quán thâu nhập cái kia nho nhỏ trong địa đồ. Cái kia nho nhỏ địa đồ, liền giống như trường kình hấp thủy, tại hắn trên không hạn chế tạo thành một cái trống rỗng, đem những này âm dương chi lực toàn bộ hút vào đi vào. Mà theo âm dương chi lực bị hút vào đi vào, mảnh này địa đồ cũng là bắt đầu biến hóa. Bên trên những cái kia pha tạp dấu vết toàn bộ biến mất, trở nên sáng chói ánh sáng. Nó mặt ngoài, cu nở dê từ trang giấy, vàng ra, bắt đầu trở nên như là kim loại. Đến sau cùng, theo cái kia mặt ngoài còn sót lại từng điểm khứ trừ, rốt cục lộ ra cái kia chân bóng tinh khiết bên trong. Cái này lại là một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn. Mâm tròn nửa đen nửa bạch, một nửa cương liệt vô cùng, một nửa âm nhu đến cực điểm, chính là như là âm dương chi lực á sau một khắc, tròn trên bàn, quang mang bắt đầu tản ra. Cả vùng không gian cũng bắt đầu cự đại chấn động. Tiếp theo, cái kia âm dương mâm tròn, lại là bỗng nhiên ở giữa điên cuồng xoay tròn, cu nở dê tung hoành nằm, biến thành dựng thẳng ở nơi đó. Theo nó xoay tròn, mâm tròn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến sau cùng biến thành trọn vẹn một người đại tiểu. Dựng đứng tại Trần Phong trước mặt. Sau đó, sau một khắc, mâm tròn toàn thân kịch liệt run rẩy một dưới. Một trắng một đen hai nửa, bắt đầu hướng hai bên ken két tách ra, trung gian bắt đầu lộ ra một cái khe hở. Cái này khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành có thể dung nạp một người tiến vào. Cái này âm dương mâm tròn, đúng là tạo thành một cánh cửa. Trần Phong lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Hán kinh hô nói, nguyên lai bản đồ này không chỉ là địa đồ, càng là một cái chìa khóa, là mở ra vòng thứ ba đầu mối chìa khóa hiện tại. Vòng thứ ba manh mối đã mở ra, chính chờ đợi ta tiến vào đâu. Trần Phong cười ha ha, quả nhiên a, ta suy đoán không sai, ta suy đoán một chút cũng không sai, nơi này hẳn là có cái kia hàng long la hán chân kinh tàn thiên, mà ở trong đó không, cái kia cũng chỉ có một. Giải thích hắn trong ánh mắt hoa nở toa nở nghiêm túc cờ, nơi này bất quá là vừa mới bắt đầu, bất quá là một cái cửa vào thôi. Cái này bí cảnh tận đầu, còn liên tiếp một cái càng lớn, đẳng cấp cao hơn, có được nhiều bí mật hơn bí cảnh ha ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai, nguyên lai cái này bí cảnh tận đầu đúng vậy cái kia vòng thứ ba đầu mối cửa vào. Đúng vậy cái kia vòng thứ ba bí cảnh á. Trần Phong không chút do dự, lập tức nhất cước bước vào trong đó. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một phiến thời không rối loạn cảm giác truyền đến, chỉ bất quá lần này loại này thời không thác loạn cảm giác lại là đột nhiên ở giữa để Trần Phong ngưng tụ lại lông mày. Trong lòng hiện lên một tia quái dị, làm sao ta cảm giác tựa như là chỗ nào có chút không đúng đâu, lần này cái này thời không thác loạn cảm giác cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Trần Phong cũng không có bối rối. Chỉ là cẩn thận cảm giác, mà cảm giác sau một lát, Trần Phong trong óc giống như có một đạo quang mang hiện lên, lập tức liền hiểu không thích hợp ở nơi nào, ta đã biết, ta hiểu được, nguyên lai lại là như thế này. Lần này, loại này thời không thác loạn cảm giác tuy nhiên vẫn như cũ là thời không thác loạn, nhưng là, cùng lần trước khác biệt.